Tuệ Minh xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vĩ Hy trên YouTube. Và ngày hôm nay, chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 4 của bộ truyện ngôn tình đầy thú vị Ngọt Đắng Mối Tình Bang Chủ. Và diễn biến tiếp theo của câu chuyện này sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện này qua giọng đọc của Tuệ Minh nhé. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Văn Chính Đông đi ra từ thư phòng của Thiệu Duật Thần mới biết được kỳ thật sự hiểu biết của anh ta về Thiệu Duật Thần giảm đi rất nhiều so với tưởng tượng của mình. Tựa như vừa rồi, anh ta chưa từng thấy qua Thiệu Duật Thần lãnh đạm đối với sinh mạng, sống chết và anh không quan hệ. Anh ta không hiểu, anh hy sinh lợi ích lớn như vậy cùng liên minh với Triệu Trung Sâm rốt cuộc là vì cái gì. Khi Văn Chính Đông xuống lầu thì vừa lúc đối mặt với Mục Uyển Thanh, anh ta rất cung kính cúi chào cô ta. Một câu người làm của cô ta vào lúc trưa khiến trong lòng Văn Chính Đông có chút không thoải mái. Mục Uyển Thanh quay đầu lại, nhìn Văn Chính Đông cứ như vậy đi qua bên người. Cô ta dừng bước chân. Chính Đông. Cô ta xuống lầu, đối diện với anh ta đang đứng lại. Chính Đông, chuyện lúc trưa, tôi thật sự xin lỗi. Anh cũng biết tâm tình tôi không tốt. Tôi biết, tôi không để ở trong lòng, cô cũng đừng để ý. Văn Chính Đông cười cười, lại nói Văn Chính Đông coi như là ân nhân cứu mạng của Mục Uyển Thanh. Năm đó khi ba cô ta bị cảnh sát bắn chết, Uyển Thanh vẫn ở trong xe khóc lớn. Lúc ấy Văn Chính Đông vẫn còn là một thằng nhóc mà cướp lấy cô ta dưới mắt cảnh sát. Cũng chính vì vậy, Thiệu Trấn Minh thu nhận Văn Chính Đông gan lớn cơ trí để cho anh ta giúp đỡ Tiểu Uyển Thanh. Mục Uyển Thanh lấy ra một tờ giấy trong túi đưa cho anh ta. Đây là sự sắp xếp của tang lễ ngày mốt, còn có bản đồ địa hình xung quanh nghĩa trang. Về cơ bản, tất cả những chỗ cao điểm tôi đã bố trí người, anh vẫn nên ở cạnh Duật Thần. Văn Chính Đông mở bản đồ kia ra xem, rồi dương mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. Nếu không phải dùng vào chỗ sai lầm, Mục Uyển Thanh tuyệt đối là một nhân tài cho cảnh sát. Can đảm thận trọng, bản lĩnh tốt, chỉ thiếu một tấm lòng nhân ái khiến cô ta quá mức hung ác mà không đáng yêu. Duật Thần thật biết nhìn người, chuyện này giao cho Mục tiểu thư là thích hợp nhất. Mục Uyển Thanh cau mày, không bởi vì lời khích lệ của anh ta một vui vẻ gì cả. Chính Đông, từ lúc nào anh bắt đầu gọi tôi là Mục tiểu thư? Từ khi anh và Duật Thần làm việc cùng nhau, anh không giống trước kia. Các anh rốt cuộc đang làm cái gì? Tôi nghe nói buổi chiều hai người đi gặp Triệu Trung Sâm. Đôi mắt thẳng tắp của Mục Uyển Thanh nhìn chằm chằm Văn Chính Đông, giọng điệu tuy rằng hòa nhã nhưng khí thế có chút hung hăng. Văn Chính Đông không biết nên nói chuyện này như thế nào với cô ta, càng không rõ ràng cô ta lấy được tin tức từ đâu. Phần đông tai mắt của Mục tiểu thư ở trong hội Thanh Sơn anh ta đều nắm được, nhưng không ngờ ngay cả chỗ Triệu Trung Sâm cô ta cũng không buông tha. Tại sao không nói lời nào? Văn Chính Đông ngẩng đầu đối diện ánh mắt cô ta. Uyển Thanh, tôi nghĩ có một số việc chúng tôi không muốn cô đi mạo hiểm. Chuyện này Duật Thần sẽ giải thích cho cô. Tôi khó mà nói bất cứ điều gì. Nói xong, Văn Chính Đông gấp bản đồ lại, hướng về cô ta gật đầu rồi đi. Sắc mặt Mục Uyển Thanh có chút khó coi. Cô ta ngẩng đầu nhìn về phía trên lầu. Đúng lúc Thiệu Duật Thần từ thư phòng đi ra đến cửa phòng mình, đang trao đổi gì đó với Điền Kế Sơn. Duật Thần! Mục Uyển Thanh gọi anh. Thiệu Duật Thần quay đầu hướng về dưới lầu. Vừa vặn di động vang lên, nghe tiếng chuông anh biết là Văn Chính Đông. Anh tò mò, hai người vừa mới tách ra, chẳng có lý do gì mà không tự mình đi lên, còn muốn gọi điện thoại. Anh tiếp máy, không nói gì, nhưng mà khi lắng nghe, sắc mặt hơi khác thường. Anh quay lại nhìn thoáng qua Mục Uyển Thanh đang đứng dưới lầu, trên mặt có một chút ý tứ không rõ ràng. Anh buông điện thoại, lập tức quay đầu về phía thư phòng, xem ra muốn giấu giếm nhưng không được. Việc này dường như là một loại ăn ý. Mục Uyển Thanh liền theo sau tiến vào. Thiệu Duật Thần biết Mục Uyển Thanh không phải là loại người dễ bị lừa gạt, anh cũng không dự tính sẽ lòng vòng với cô. Ngồi đi. Anh hướng về Mục Uyển Thanh nói một câu, nhưng chính mình không ngồi xuống. Anh đi vào phòng trong của thư phòng rồi nhanh chóng đi ra, trong tay có nhiều hơn một văn kiện. Mục Uyển Thanh nhận lấy, mở ra nhìn thoáng qua thì biến sắc. Anh điều tra em. Mục Uyển Thanh cau mày, trong đôi mắt hiện lên vẻ khó tin. Cô ta còn vốn tưởng rằng Thiệu Duật Thần cho cô ta kế hoạch của anh. Thiệu Duật Thần không ngồi, anh cứ đứng như vậy, hai tay đút vào trong túi quần, tay áo sơ mi cuốn lên tới khuỷu tay, để lộ ra cánh tay săn chắc, khí thế có chút oai phong đáng sợ. Uyển Thanh, anh không điều tra em. Anh chỉ là thu dọn một số di vật của anh cả. Sau đó cha xét tìm hiểu nguồn gốc một số chuyện, dẫn đến đường buôn lậu ô tô trước kia có người lợi dụng Thiệu thị. Nhưng mà kết quả khiến anh rất bất ngờ. Mụ Uyển Thanh muốn nói gì đó lại bị Thiệu Duật Thần ngăn cản. Uyển Thanh, anh muốn em nói thật với anh. Thái độ của em đối với chuyện này rốt cuộc là sao? Đáng lẽ Thiệu Duật Thần rất tin và không hề nghi ngờ Mục Uyển Thanh, nhưng lúc nhìn thấy phần báo cáo này, anh có phần không biết xử lý. Rốt cuộc anh tiếp xúc quá lâu với thế giới bên ngoài, không biết bản thân mình chậm chạp hay là thế giới này biến hóa quá nhanh. Anh nói Thiệu gia rửa tay. Mục Uyển Thanh cũng đứng lên. Thiệu Duật Thần, đúng chuyện này quả thật là do em làm. Nhưng vốn là chị dâu của anh bày mưu đặt kế cho em. Anh có biết vào lúc anh cả đưa ra tin đồn muốn rửa tay, rất nhiều những cá nhân có liên quan tới chúng ta ngày trước đều lo lắng sẽ bị liên lụy, cho nên họ rời khỏi Thiệu thị. Đồng vốn tài chính của chúng ta rất khó khăn. Mục Uyển Thanh nghiêng đầu không nhìn anh. Lúc đó đương nhiên được ung dung tự tại, mỗi ngày chỉ nghĩ đến bệnh nhân của anh và người phụ nữ của anh. Nhưng anh cũng nên quan tâm đến việc trong nhà, quan tâm đến Thiệu thị. Vốn Thiệu Duật Thần từ trên cao nhìn xuống Mụ Uyển Thanh để làm khó dễ cô ta, không biết làm sao mà khoảng cách lúc này đã trở thành chính mình vô cùng xấu hổ trước mặt cô ta. Thiệu Duật Thần cúi đầu, lời cô ta nói không phải không có đạo lý. Chính mình làm quá ít cho Thiệu gia và Thiệu thị, đối với gia tộc của mình, anh quả thật hổ thẹn trong lòng. Uyển Thanh, anh xin lỗi, anh không biết tình huống. Khi thế vừa rồi của Thiệu Duật Thần đã không còn, anh cảm thấy mình không có đạo lý, nhưng vẫn có chút lo ngại trước đôi mắt của Mục Uyển Thanh. Chuyện buôn lậu ô tô lần này không thể không nói làm việc rất gọn gàng. Nếu không phải anh nắm giữ mọi quyền hạn của công ty thì hoàn toàn không thể điều tra ra chứng cứ. Điều này khiến anh có phần kiêng dè Mục Uyển Thanh. Duật Thần, chuyện tang lễ đã sắp xong rồi chứ? Anh ngắt lời cô ta. Mục Uyển Thanh đứng tại chỗ sững sờ một lúc, cuối cùng vẫn buông tha cho vấn đề của mình. Cô ta lấy ra một cái laptop nhỏ từ trong túi rồi đưa đến tay anh. Tất cả mọi việc em đều ghi lại trong máy tính, tự anh xem lại coi xem còn sót gì không. Hiện tại linh vị của anh cả và chị dâu do ai cầm còn chưa quyết định, tình trạng bây giờ của Cẩm Nhiên chỉ sợ khó làm được. Để anh và chị hai làm chuyện này. Thiệu Duật Thần vừa nói vừa mở máy tính. Anh xem xét lại tất cả hạng mục được sắp xếp, nhất là về phương diện bảo vệ an toàn. Anh nhìn đi nhìn lại bản đồ ba chiều của Nghĩa Trang. Em đã bố trí ở những nơi cao điểm, có nghĩ tới vùng đất trũng lân cận này cũng là cơ hội rất tốt để phục kích. Còn nữa, tất cả xe sử dụng ngày mốt phải được kiểm tra trước khi khởi hành. Anh không muốn ngày đó xảy ra bất cứ chuyện gì khiến anh cả và chị hai không thể yên nghỉ. Khuôn mặt anh trầm xuống, cầm laptop trả lại cho Mục Uyển Thanh. Em vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi trước đi. Mục Uyển Thanh đứng tại chỗ nhìn anh đối với mình như việc công, thậm chí không cho cô ta một nụ cười. Trong lòng cô ta lập tức lạnh lẽo. Còn có việc sao? Thiêu Duật Thần đứng nhìn cô ta đứng tại chỗ bất động, vì thế anh ân cần hỏi một câu. Nỗi giận của Mục Uyển Thanh lập tức chạy trốn. Trong lòng anh có phải chưa từng có chỗ cho cô ta phải không? Quan hệ của bọn họ vĩnh viễn là công việc. Cô ta nâng cao đầu liếc mắt một cái, ném ra giọng điệu lạnh lùng. Không có việc gì. Nói xong cô ta xoay người đập cửa mà đi. Thiêu Duật Thần trái lại có chút khó hiểu đối với cơn tức thình lình của cô ta. Anh lắc đầu cười khổ. Khi tính cách tiểu thư của cô ta ầm ĩ thì anh thu dọn những văn kiện kia. Trong lòng anh kích động. Chị dâu không còn, hiện tại những điều Mục Uyển Thanh nói chính là chết không đối chứng. Anh không biết có nên tin tưởng cô ta. Lúc Thiệu Duật Thần trở về phòng ngủ, mở cửa thì thấy U Ninh Hy sợ nửa đầu ở đầu giường. Cô nghiêng thân mình nhìn Tiểu Cẩm Nhiên ở bên cạnh. Đứa trẻ kia dường như đã ngủ say, im lặng không có một chút âm thanh. Thiệu Duật Thần thả bước chân chậm rãi nhẹ nhàng đi qua. Anh ngồi xuống cạnh giường, ôm U Ninh Hy vào trong lòng, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Ninh Hy, nếu anh nói sau này Cẩm Nhiên sẽ đi theo chúng ta, anh muốn em có thể đem nó trở thành con ruột của mình, em sẽ không vui hay không? U Ninh Hy dương mắt nhìn anh, trên mặt hơi đỏ. Cô đương nhiên hiểu được ý anh, ngoại trừ về Cẩm Nhiên còn có về tương lai của bọn họ. Trong lòng Thiệu Duật Thần dường như việc bọn họ ở cùng nhau là điều dĩ nhiên, nhưng trong lòng U Ninh Hy lại luôn đè nặng một tảng đá lớn. Lắng nghe những lời tự nhiên dịu dàng này, trong lòng cô cũng tràn ngập sự ngọt ngào, tựa như một người phụ nữ bình thường được người yêu hứa hẹn, có vui sướng và cảm động. Thế nhưng chỉ một ý nghĩ chợt lóe lên đã bị sự lo lắng và sợ hãi thay thế. Thiệu Giật Thần có thể cả đời sẽ không biết bản thân cô có khả năng gạt anh cả đời, hoặc là bọn họ không thể có cả đời hay không. Nghĩ đến những điều đó, trong lòng Uông Ninh Hy có một loại dày vò không nói nên lời. Hai tay cô bất giác vây chặt thắt lưng anh, co người lại nép mình trong lòng anh. Thiệu Giật Thần không biết hành động thân mật lúc này có ý gì. Ninh Hy của anh thật sự chưa bao giờ có dáng vẻ như vậy. Trong lòng anh lại phảng phất tỏa ra một mùi vị của hạnh phúc. Anh không suy nghĩ nhiều, chỉ ôm chặt cô vào trong ngực. Anh có thể cam đoan với em, anh nhất định sẽ không đối xử tệ với con của chúng ta. Nước mắt Uông Ninh Hy trong phút chốc tràn ra. Người phụ nữ luôn được cho rằng có ý chí sắt đá, khi nghe đến con của chúng ta thì rốt cuộc không thể thờ ơ. Cô biết bản thân mình lừa gạt người đàn ông mà mình yêu nhất, lợi dụng tình cảm chân thành tha thiết nhất của anh đối với mình. Mỗi khi nhận thức này xuất hiện trong đầu cô sẽ có một nỗi đau như thiêu đốt. Điều này khiến cô hiểu được người đàn ông trước mắt sớm đã không phải là một người qua đường, một đối tượng của nằm vùng. Giật Thần, nếu sau này em làm chuyện gì sai lầm, có lỗi với anh thì anh sẽ làm sao? Cô ở trong lòng anh nhỏ giọng nỉ non, thử thăm dò một cách cẩn thận. Tại sao lại nói như vậy? Thiệu Giật Thần buông cô ra, nhìn khuôn mặt của cô có vẻ không hiểu. Nhưng mà em yên tâm, anh lại ôm chặt cô vào trong lòng. Anh sẽ không cho em cơ hội yêu thương người khác, anh sẽ giữ chặt em, tuyệt đối không để em chạy trốn. Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng nhưng lộ ra vẻ nghiêm túc. Uông Ninh Hy làm sao vui vẻ được, sợ rằng tương lai sẽ có một ngày cô không muốn bị đuổi đi. Cô cúi đầu tựa vào cánh tay anh, nước mắt rơi trên cánh tay anh. Thiệu Giật Thần cảm giác được một cảm giác mát lạnh. Anh không cúi đầu xem, chỉ siết chặt vòng tay của mình, trên mặt lộ ra nụ cười chua xót. Uông Ninh Hy làm sao vui vẻ được, sợ rằng tương lai sẽ có một ngày cô không muốn bị đuổi đi. Cô cúi đầu tựa vào cánh tay anh, nước mắt rơi trên cánh tay anh. Thiệu Giật Thần cảm giác được một cảm giác mát lạnh. Anh không cúi đầu xem, chỉ siết chặt vòng tay của mình, trên mặt lộ ra nụ cười chua xót. Không ai biết nội tâm anh có bao nhiêu cảm kích. Vào thời điểm anh khó khăn nhất, không chịu nổi gánh nặng và nguy hiểm nhất, cô có thể đến bên cạnh anh, bằng lòng cùng anh đi trên con đường gian nan nhất. Khi cô nói rằng không sợ, nói rằng cô hy vọng anh làm người tốt, nói rằng bất luận như thế nào anh cũng không được xảy ra chuyện, anh liền quyết định cuộc đời này chính là cô. Sáng chủ nhật, người của Thiệu gia đã sớm tụ tập trong phòng khách. Hôm nay là ngày hạ táng của vợ chồng Thiệu Giật Quân. Toàn bộ những người trong nhà đều mặc màu đen, trên cánh tay đeo một miếng vải màu đen. Lúc Thiệu Giật Thần đi ra, không khí lại càng thêm trang nghiêm. Anh mặc một bộ âu phục đen, áo sơ mi đen, còn có cả vạt đen, nhưng cả người không bởi vì toàn thân màu đen mà có vẻ tiểu tụy và uể oải. Trên người anh đều là khí thế nghiêm nghị, phía sau là Cẩm Nhiên. Hôm nay cậu bé cũng mặc một bộ âu phục nhỏ màu đen, sắc mặt hơi trắng bệch, trong mắt vẫn còn sợ hãi thế giới này. Uông Ninh Hy mặc váy đen đứng bên cạnh Cẩm Nhiên, cô vừa nắm tay vừa che chở phía trước cho Cẩm Nhiên. Mục Uyển Thanh đứng ở dưới lầu, nhìn thấy ba người đứng trên lầu như vậy, sắc mặt cô ta đặc biệt khó coi. Bức tranh này cực kỳ giống một nhà ba người, khiến cô ta có phần đố kỵ điên cuồng. Nhưng cô ta không nói được gì, ở đây trong nhà này ai cũng biết Tiểu thiếu gia hiện tại, ngoại trừ Thiệu Duật Thần và Uông Ninh Hy thì không ai đi theo. Khi Thiệu Duật Thần đến lầu 2 thì ngừng lại, anh xoay người nắm tay Ninh Hy. Cùng anh đi thăm ba, ông cụ nên biết chuyện hôm nay. Tuy rằng thanh âm của anh không lớn, nhưng mọi người trong phòng đều nghe thấy. Mục Uyển Thanh đột ngột ngẩng đầu, nhìn về phía ba người. Ánh mắt đúng lúc gặp phải Uông Ninh Hy vừa xoay người. Uông Ninh Hy thấy được vẻ mặt bất thường của sự đố kỵ. Thanh sắc cô ta không động đậy, trực giác của phụ nữ luôn nhạy cảm. Từ ngày cô vào cửa, đã nhìn ra ý nghĩ của Mục Uyển Thanh đối với người đàn ông bên cạnh mình. Hiện tại thời buổi rối loạn, cô không muốn để Thiệu Duật Thần tăng thêm phiền não. Cô chỉ hy vọng điều này đừng trở thành biến số trong cuộc chơi nguy hiểm. Trong khoảnh khắc kia, ngoại trừ nhiệm vụ bảo vệ tốt bản thân, cô thậm chí nghĩ tới bảo vệ tình yêu của mình. Uông Ninh Hy hít một hơi thật sâu, lại thở ra thật dài. Cô biết loại tâm tình này sẽ làm cho cô nguy hiểm. Em sao vậy? Thiệu Duật Thần phát hiện sự khác thường của cô, anh nắm tay cô. Đừng khẩn trương, không có việc gì. Huống chi ý chí của ông cụ hiện tại không rõ ràng. Anh dường như nói đùa an ủi cô, sức lực trên tay mạnh mẽ. Anh nắm chặt tay cô, tựa như cho cô thêm một chút sức mạnh. Vào lúc ra ngoài, cửa mở ra thì đã có một hàng 6 chiếc xe. Văn Chính Đông đứng ở phía xa, trông thấy Thiệu Duật Thần đến gần anh ta cũng không nói chuyện, chỉ đơn giản gật đầu một cái, hình như đã bố trí tốt cho mọi người, từng người mở cửa lên xe. Ôn Ninh Hy và Thiệu Duật Thần còn có Cẩm Nhiên lên chiếc xe thứ ba, người lái là Văn Chính Đông. Theo tình thế, Ôn Ninh Hy cũng có thể hiểu được tình hình nghiêm trọng, lòng bàn tay không khỏi đổ mồ hôi. Khi đoàn xe đến mộ viên, có rất nhiều xe đậu ở bên ngoài, bảo vệ mặc đồ đen, trên tay đeo miếng vải đen đứng đầy tại cổng. Còn có một số phóng viên không sợ chết, đứng top 3 top 5, canh giữ ở nơi đó với trưởng thương đoàn pháo. Lúc xe dừng lại, Thiệu Duật Thần không xuống xe. Chính Đông, đuổi những phóng viên kia đi, tôi không muốn Ninh Hy bị chụp hình. Uông Ninh Hy quay đầu nhìn anh, vẻ mặt trang nghiêm của anh dần dần dịu xuống. Anh đưa tay xoa nhẹ tóc cô. Anh xin lỗi, đây là lo cho sự an toàn của em. Bây giờ không thể cho người khác biết em là người của Thiệu Duật Thần. Nó sẽ khiến em trở thành một mục tiêu. Thực ra không cần giải thích, Uông Ninh Hy cũng hiểu đạo lý này, hiểu được dụng ý của anh. Thế nhưng khi anh nói ra miệng một cách yêu thương, cô chỉ cảm thấy mình càng đáng sợ hơn. Cô chậm rãi cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt của anh, tựa như tình yêu nồng đậm không thay đổi. Toàn bộ tang lễ sắp xếp rất có trật tự. Uông Ninh Hy biết đây là do một tay Mục Uyển Thanh xử lý. Trong lòng cô không khỏi nâng cao mức độ nguy hiểm của cô ta. Là lão đại của hội Thanh Sơn, sự tiếp đãi long trọng đối với Thiệu Duật Thần khiến cô bất ngờ. Những người bảo vệ mặc đồ đen này không những phải cúi đầu chào hỏi, ngay cả nguyên lão như chú Tư cũng phải hành lễ kính cẩn lễ phép. Điều này làm cho Uông Ninh Hy bắt đầu hiểu được tại sao bang hội dùng cách thức ghê gớm như vậy để tranh giành vị trí này. Quyền lợi, tiền tài, địa vị, đây là nguồn gốc tội ác của bản chất con người. Bởi vì sức mạnh của vụ nổ quá lớn, vợ chồng Thiệu Duật Quân đã không tìm được toàn bộ thi thể, cho nên Thiệu Duật Thần quyết định đem hai người hỏa táng. Đứng trước hai hũ tro cốt bằng cẩm thạch, anh tháo kính đen xuống, rồi xoay người hướng về phía mọi người. Anh giơ tay phải lên. Tôi Thiệu Duật Thần, hôm nay ở chỗ này thể trước hồn thiêng của anh cả và chị dâu. Tôi nhất định sẽ hoàn thành việc mà bọn họ chưa làm xong. Tôi nhất định sẽ truy ra hung phạm và nghiêm trị không tha. Anh bỏ tay xuống, đi lên một bước, đứng cách chỗ chú Tư không xa. Chỉ cần Thiệu Duật Thần tôi còn ở hội Thanh Sơn một ngày, nếu ai làm càn, tôi tuyệt đối không khách khí với kẻ đó. Đối với kẻ làm sai, mặc kệ là nguyên lão đời thứ ba hay là người mới đến, tôi đều xử lý như nhau, tuyệt đối không nhân nhượng. Nếu hôm nay có người muốn phát biểu gì ở đây, trước tiên báo cho tôi biết, đừng trách tôi không khách khí. Uông Ninh Hy ngẩng đầu nhìn bóng dáng của anh, tuy rằng không trông thấy vẻ mặt, nhưng lại có thể cảm giác rõ ràng, cả người anh phát ra khí thế nghiêm nghị. Cô chưa từng gặp qua Thiệu Duật Thần như vậy, sắc bén, uy nghiêm, khiến người ta muốn kính nhi viễn chi. Một bác sĩ Thiệu luôn tươi cười như ánh mặt trời ấm áp, nói chuyện tao nhã đã không thấy. Cả người Uông Ninh Hy lại lạnh run. Có thể có một ngày anh cũng đối xử với mình như vậy hay không? Cô lấy lại tinh thần, không dám suy nghĩ nữa, chỉ ở phía sau Thiệu Duật Thần theo quá trình của tang lễ. Đoàn Dịch Lâm và Lư Bội Nghiên ngồi trên một chiếc xe màu đen có rèm che ở rất xa, xen lẫn trong đoàn xe khổng lồ tại cổng nên rất khó phân biệt. Hắn ôm một chiếc laptop, bên trong một tầm nhìn chữ thập nhắm vào mục tiêu là đối diện với phần mộ của Thiệu Duật Quân. Anh nói rốt cuộc phải làm thế nào mới để cho đôi vợ chồng ma quỷ kia không thể yên nghỉ nhất hả? Lư Bội Nhiên nhai kẹo cao su nhíu mày. Con cáo già chú Tư kia lúc nói chuyện luôn nói một nửa, nuốt một nửa, không ai muốn thấy ông ta nói thẳng, còn làm cho người ta phí đầu óc. Cô ta có chút oán giận, liếc nhìn người đàn ông bên cạnh nghiêm túc điều chỉnh tầm nhìn. Loại súng điều khiển từ xa này thật sự dùng tốt sao? Cô ta duỗi người qua, nhìn vào màn hình máy tính, có chút nửa tin nửa ngờ. Em cho rằng sau khi tiếng súng vang lên, với tình trạng bảo vệ này, chúng ta còn biện pháp chạy trốn sao? Hắn quay đầu nhìn Lư Bội Nghiên cười nhạo. Chúng ta cũng phải tin tưởng khoa học. Khoa học công nghệ là lực lượng sản xuất chính, chỉ có... Đoàn Dịch Lâm vốn rất hứng thú, lướt nhanh hình ảnh trong màn hình máy tính. Uông Ninh Hy mặc váy đen, đeo một chiếc kính đen lớn, trong lòng còn ôm một đứa trẻ. Cô cứ như vậy đi theo phía sau Thiệu Duật Thần, đi vào tầm nhìn của Đoàn Dịch Lâm. Hắn lập tức dừng hình ảnh, hắn chớp mắt. Một khắc kia, hắn thậm chí không tin chỗ mình vừa nhìn thấy. Người phụ nữ kia là Đới Mạt Nhan sao? Người phụ nữ kia chính là Đới Mạt Nhan. Đừng nói là đeo kính đen, cho dù hóa thành tro bụi, hắn cũng có thể liếc mắt một cái là nhận ra được. Lư Bội Nghiên cũng cảm thấy lạ lùng. Cô ta kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt của hắn. Hình như chỉ trong vài giây, trên mặt hắn biến hóa vô số biểu cảm, khiếp sợ, không tin, mất mát, còn có cả phẫn nộ. Cô ta không dám lên tiếng, lúc này cô ta hiểu được một câu tùy tiện sẽ làm cho người đàn ông này buồn bực, như vậy chắc chắn là tìm đau khổ cho mình. Vẻ mặt Đoàn Dịch Lâm dần dần khôi phục lại sự lãnh đạm, bàn tay chậm rãi trượt trên bàn phím laptop, điểm chữ thập trên màn hình không ngừng dừng lại trên vài người, cuối cùng dừng lại trên đầu Cẩm Nhiên đang ở trong lồng ngực của Ô Ninh Hy. Em nói, nếu ở tang lễ của Thiệu Duật Quân giết chết con hắn, chuyện này đối với vợ chồng kia có phải cả đời cũng sẽ không yên nghỉ hay không? Khóe miệng hắn kéo ra một nụ cười nhạt, thanh âm của hắn lạnh như đóng băng, khiến Lưu Bội Nghiên không khỏi rùng mình. Còn máu sẽ bắn tung tóe lên người cô ta trước tiên. Chậc chậc, có phải rất được hay không? Hắn quay đầu nhìn người bên cạnh, sắc mặt Lưu Bội Nghiên trắng bệch, nhìn ánh mắt của cô ta có chút sợ hãi. Đoàn Dịch Lâm hoảng hốt một chút, hắn buông máy tính trong tay, chậm rãi ôm cô ta vào trong lòng. Đừng sợ, nghe lời, họng súng của tôi sẽ không chống lại người đối xử tốt với tôi. Hắn mềm lòng, lại bỗng nhiên trở nên rất đau, giống như có một vạn kim châm đâm từ trên khuôn mặt. Khuôn mặt ôn hòa của hắn chợt lạnh thấu xương, hắn buông Lưu Bội Nghiên ra, khôi phục lại vẻ lạnh lùng. Lòng dạ sắt đá của hắn được ngụy trang bởi loại lạnh bạc nhạt nhẽo này, làm cho hắn nhìn ra nỗi sợ hãi trong cuộc sống. Cô ta sẽ bị hù dọa chết khiếp đi. Lưu Bội Nghiên chậm rãi phun ra một câu, vẻ mặt có chút chua xót, có chút ghen tuông, mà Đoàn Dịch Lâm là người hiểu rõ nhất. Cô ta biết bây giờ hắn khác thường, mà những điều khác thường này đều vì người phụ nữ tên U Ninh Hy. Đoàn Dịch Lâm cười lạnh, một người cảnh sát đã từng tiếp nhận sự huấn luyện đặc biệt, nếu dễ dàng bị dọa đến chết khiếp, chúng ta cũng sẽ không làm được việc lén lút như vậy. Nói xong hắn mím chặt môi, nhớ lại thời khắc cuối cùng của bọn họ. Cô ta bẻ cổ tay của hắn ra sau, đầu gối chống lại hạ thân của hắn, bắt chéo hai tay của hắn ra sau lưng rồi đặt trên tường. Tưởng Thiếu Dương, lần này các người xong đời, đừng vùng vẫy không cần thiết, tôi sẽ thay anh cầu xin quan tòa. Hắn cúi đầu cười tự giễu, 3 năm, mỗi một câu của cô nói với mình đến bây giờ vẫn còn có thể quanh quẩn trong đầu mình rõ ràng như vậy. Hắn đột nhiên có phần tò mò, người phụ nữ này đột nhiên xuất hiện bên cạnh Thiệu Duật Thần, rốt cuộc là trùng hợp hay là sự trùng hợp do lãnh đạo cục tạo ra? Trong lòng Đoàn Dịch Lâm chợt sinh ra ý tưởng muốn xem náo nhiệt. Hắn không để ý tới vẻ mặt khiếp sợ của Lư Bội Nghiên, hắn mở máy tính một lần nữa, nhìn trên màn hình vi tính trong phạm vi Thiệu Duật Thần và U Ninh Hy mỗi người nắm một tay của Cẩm Nhiên. Họ cúi đầu nghe mục sư đọc điếu văn. Bức tranh này khiến Đoàn Dịch Lâm cảm thấy đặc biệt chướng mắt. Tay hắn không thể khống chế trượt xuống, để giao điểm kia chậm rãi chuyển qua vị trí trái tim của Thiệu Duật Thần. Lưu Bội Nghiên chỉ nhìn lướt qua thì đã bị hành động của Đoàn Dịch Lâm làm hoảng sợ. Anh sẽ xuống tay với Thiệu Duật Thần. Cô ta giữ chặt bàn tay của Đoàn Dịch Lâm. Anh không phải điên rồi chứ? Hiện tại anh không thể động vào hắn. Anh quên lời chú Tư đã can dặn. Đoàn Dịch Lâm không để ý tới lời khuyên của Lưu Bội Nghiên, hắn rút bàn tay khác ra ấn phím Enter. Nụ cười quỷ dị hiện lên khuôn mặt, trong chớp mắt liền biến mất. Mục sư đọc xong bài điếu văn dài dòng, Thiệu Duật Thần ngẩng đầu, bỗng nhiên cảm thấy trước ngực có lực va chạm mạnh, cả người anh lảo đảo 2 bước về phía sau. Mục Uyển Thanh xoay người vừa lúc che trước người anh, ngay sau đó viên đạn thứ 2 xuyên qua bả vai của cô ta, máu tươi bắn lên người Thiệu Duật Thần. Mục Uyển Thanh theo tình thế nhào về trước người anh, đưa ra vẻ mặt đau đớn. U Ninh Hy nằm sắp xuống theo bản năng, cô giấu Cẩm Nhiên ở dưới thân, trong phút chốc dường như nghe được thanh âm của viên đạn bay qua bên tai mình. Sau đó bên cạnh mình còn có người ngã xuống, hiện trường lập tức hỗn loạn, đạn vẫn không ngừng bắn xung quanh, không có tiếng vang gì. U Ninh Hy rút ra một khẩu súng mà cô giấu ở trong lễ phục của Cẩm Nhiên, rồi nhanh chóng xoay người theo phương hướng 9 giờ về phía một thân cây bắn ra 2 phát đạn. Trong lúc đó có vật từ rớt xuống trên cây, cô cũng không thấy rõ súng ở nơi nào, chỉ là dựa vào đường đạn của mấy viên đạn kia mà phán đoán thôi. Chân bắn ngừng lại, tình cảnh chậm rãi khôi phục sự yên lặng. U Ninh Hy đang nghĩ ngợi làm sao giấu súng thì Văn Chính Đông ở bên cạnh đoạt lấy. Coi chừng Cẩm Nhiên. Chỉ trong khoảnh khắc đạn bay nhanh như chớp, Văn Chính Đông đang đứng ở phía sau U Ninh Hy lại nhìn thấy tất cả mọi chuyện rõ ràng. Bây giờ anh ta tin tưởng vai trò của U Ninh Hy không chỉ là người phụ nữ của Thiệu Duật Thần đơn giản như vậy. Từ khi cấp trên cho anh ta biết có người vào giúp đỡ, trong lòng anh ta cũng có phán đoán vài phần. U Ninh Hy đứng lên, kéo Cẩm Nhiên đến bên cạnh Thiệu Duật Thần. Cô nhìn thấy cả cánh tay trái của Mục Uyển Thanh đều là máu tươi. Cô ta dựa vào trong lòng Thiệu Duật Thần, hơi thở có chút rối loạn. Duật Thần, anh có chuyện gì không? Duật Thần, anh có chuyện gì không? Hai người phụ nữ đồng thời lên tiếng hỏi cùng một vấn đề. Mục Uyển Thanh nghiêng đầu nhìn U Ninh Hy, cô ta chỉ cau mày rồi đem tất cả sự chú ý đặt lên người Thiệu Duật Thần. Cô ta đưa tay tìm vết thương trước ngực anh, nhưng Thiệu Duật Thần ngăn lại. Uyển Thanh, anh không sao, anh đây. Nói xong, anh quay đầu về đám người hô to, mau lái cho một chiếc xe đến đây. Anh cứ như vậy ôm Mục Uyển Thanh, không ngừng nói lời khích lệ. U Ninh Hy quỳ gối ở bên cạnh có vẻ dư thừa. Một khắc kia, khi anh nói với Mục Uyển Thanh, anh đây, trái tim U Ninh Hy giống như bị viên đạn bắn vào, đau đớn sau đó chết lặng. Ánh mắt của cô chậm rãi chuyển về Mục Uyển Thanh ở trong ngực Thiệu Duật Thần. Cô ta híp mắt, dáng vẻ vô cùng yếu ớt và đau đớn. U Ninh Hy liếc nhìn vết thương trên bả vai cô ta, e rằng ngay cả xương cốt cũng không bị thương, chỉ bị thương bên ngoài da thịt mà thôi, dường như là giả bộ như vậy. Rất nhanh chóng đã có xe lái tới, Thiệu Duật Thần tự mình bế cô ta lên, nhưng anh không đi cùng đến bệnh viện. Chính Đông, anh đưa Uyển Thanh đi, phải chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Sắc mặt Thiệu Duật Thần rất khó coi, nhìn ra được anh đang tức giận. Mục Uyển Thanh ở trong xe đột ngột nhìn ra phía bên ngoài, anh lại không cùng cô ta đến bệnh viện. Cô ta cắn chặt môi mình, một bàn tay giữ miệng vết thương, chậm rãi nhắm mắt lại. Điền Kế Sơn cầm cái gì đó rớt xuống từ trên cây kiểm tra. Vật đó hiện ra trước mắt Thiệu Duật Thần là một khẩu súng bắn tỉa điều khiển từ xa. Thiệu Duật Thần nhận lấy, phơi bày trước mặt tất cả mọi người. Thật là công nghệ cao, Thiệu Duật Thần tôi thực sự đáng giá để một người hao tốn nỗ lực như vậy. Nói xong anh buông tay, khẩu súng kia liền rơi trên mặt đất. Anh cởi bỏ nút áo của bộ Âu phục, bên trong lộ ra một chiếc áo chống đạn nhẹ kiểu mới. Thực xin lỗi, tôi đã chuẩn bị. Anh xoay người nhìn về U Ninh Hy ở bên cạnh. Là sáng nay cô buộc anh mặc chiếc áo này vào, anh tự nhiên giữ chặt tay cô. Cô đã cứu anh một mạng. Đang lúc mọi người thổn thức không thôi, chú Tư chậm rãi mở miệng. Có phải nên kiểm tra một chút không? Là ai nổ súng bắn rơi thứ này vào lúc tất cả mọi người đã tháo bỏ vũ khí? Là ai có bản lĩnh lớn như vậy? Vấn đề này tung ra lại khiến rối loạn một trận, mọi người thảo luận ào ào. Vào lúc đó chỉ có một người phụ nữ này và đứa nhỏ là không bị soát người. Châu Quảng Sinh ở bên cạnh, chú Tư nói theo, ánh mắt của mọi người lập tức hướng về phía U Ninh Hy. Sắc mặt của Thiệu Duật Thần càng trầm hơn, anh trừng mắt nhìn Châu Quảng Sinh. Ý anh là muốn lục soát người cô ấy? Tiếng nói của anh mang theo sự khiêu khích, Châu Quảng Sinh sợ tới mức không dám lên tiếng. Duật Thần, nếu là người của cậu mang súng đi vào, cậu cũng phải ăn nói với mọi người chứ. Chú Tư vẫn như trước không thuận theo mà không buông tha vấn đề này. Cơ hội tốt như vậy mà không diệt trừ một người nào, thật sự khiến ông ta có chút uất ức. Thiệu Duật Thần nghiêm nghị nhìn chằm chằm vẻ mặt khinh thường của chú Tư. Nếu thật sự là người của anh mang theo vũ khí đi vào, trái lại anh không thể nói rõ. Ninh Hy và Cẩm Nhiên cũng là anh cho qua không điều kiện. Nếu không nói rõ ràng với mọi người, vì sao anh sợ rằng không thể phục chúng? Không sao, tôi có thể để mọi người lục soát trên người tôi không có vũ khí. Cẩm Nhiên cũng là do tôi chuẩn bị sáng nay. Tôi biết cậu bé cũng không mang theo vũ khí gì cả. U Ninh Hy tiến lên từng bước, đứng ở bên cạnh Thiệu Duật Thần. Cô đối mặt với mọi người mà không có một tia rụt rè và hùng hoàng. Thanh âm cô rất lạnh nhạt mà lại khiến người khác có khả năng tin tưởng và nghe theo. Thiệu Duật Thần thật không ngờ giờ phút này cô lại bình tĩnh và thản nhiên như thế. Anh đương nhiên tin tưởng cô không mang súng vào, nhưng có thể đứng ra chấp nhận chất vấn thì cũng khiến cho Thiệu Duật Thần nhìn cô bằng cặp mắt khác xưa. Hóa ra cô không phải chỉ là một người phụ nữ nhu nhược. Trong ánh mắt anh lóe ra tia sáng của sự khẳng định và tán dương. Người anh lựa chọn quả không sai. Chú Tư dùng tay ra hiệu, lập tức có một người phụ nữ đi lên sờ soạng toàn thân của U Ninh Hy và Cẩm Nhiên một lượt, nhưng không phát hiện ra bất cứ thứ gì. Chú Tư có phần chán nản. Ánh mắt Thiệu Duật Thần lại đặt ở lối xa của mộ viên, nghi ngờ có người nổ súng. Hiện trường không tìm được súng, như vậy có phải là Văn Chính Đông mang hay không mang? Anh ta mang vào thế nào? Đoàn Dịch Lâm ngồi trên xe với thần sắc giận dữ. Hắn lại có thể để đứa nhỏ kia và Thiệu Duật Thần chạy thoát. Khi đang ngắm trong tầm nhìn tiêu chuẩn, hắn lại bị người nào đó nổ súng xóa sạch thiết bị của mình, làm cho hắn không thấy rõ ràng. Hắn khép máy tính lại phịch một tiếng. Lưu Bội Nghiên ngồi bên cạnh không dám lên tiếng. Bọn họ cùng nhau thực hiện nhiều nhiệm vụ như vậy, gần như chưa từng lỡ tay. Từ khi đi trên con đường này đã không thuận lợi, tập kích một nhà Thiệu Duật Quân, một đứa nhỏ chạy trốn, còn giữ lại một nhân chứng, lần này lại không thu hoạch được gì, cũng khó trách Đoàn Dịch Lâm thẹn quá hóa giận. Đoàn Dịch Lâm khéo léo mở nắp phía sau của máy tính, gớt xuống ổ cứng. Sau đó hắn đưa phần còn lại cho Lưu Bội Nghiên. Xử lý sạch sẽ đi. Lưu Bội Nghiên nhanh chóng đeo bao tay rồi tiếp nhận. Cô ta lấy khăn ướt lau cẩn thận, sau đó cất vào trong một cái túi nhựa đã chuẩn bị tốt. Tang lễ chấm dứt, xe đậu bên ngoài bắt đầu chậm rãi di chuyển. Đoàn Dịch Lâm và Lưu Bội Nghiên xen lẫn trong đoàn xe cùng rời đi. Trên quốc lộ có nhiều xe bắt đầu đi lên, bọn họ tìm cơ hội quẹo theo một ngã rẽ thoát khỏi đoàn xe. Lưu Bội Nghiên mở cửa xe, trực tiếp ném cái túi nhựa kia vào cống sau ở hai bên đường. Trở về làm sao ăn nói với chú Tư? Cô ta hơi lo lắng, nhíu mày nhìn hắn. Đoàn Dịch Lâm cười lạnh. Chúng ta làm rất tốt, ông ta vốn muốn gây ra hỗn loạn mà thôi. Lúc chú Tư không cho hắn động đến Thiệu Duật Thần, hắn liền hiểu ngay được việc này chẳng qua là mưu kế đả kích sự uy tín của Thiệu Duật Thần trong bang hội. Lưu Bội Nhiên có vẻ khó hiểu, cô ta nhăn trán, vẻ mặt hung ác khi không còn giết người ngược lại thật đáng yêu. Đoàn Dịch Lâm cười đưa tay vỗ đầu cô ta. Em nhà đầu chết tiệt này, ngốc nghếch, quả nhiên ngực lớn không có đầu óc. Nói xong hắn còn sửa soạn trước ngực cô ta. Lưu Bội Nghiên bĩu môi giận dỗi. Cả ngày các người đều thâm tàng bất lộ, không nói gì với em, cuối cùng còn nói em ngốc. Nói xong cô ta nhìn ngoài cửa sổ không để ý tới hắn. Đoàn Dịch Lâm vẫn cười, biết cô ta không phải thực sự tức giận. Lúc này cũng chỉ có nha đầu ngốc bên cạnh có thể làm cho hắn thoải mái một chút, vui vẻ một chút. Nhớ tới dáng vẻ vừa rồi của Uông Ninh Hy, sắc mặt hắn lại trầm xuống. Hắn giữ lại phần cứng kia chính là còn muốn biết rốt cuộc là ai có bản lĩnh lớn như vậy, ở giữa kiểm tra an ninh nghiêm ngặt như vậy mà có thể mang vũ khí vào. Hắn cũng biết rốt cuộc Uông Ninh Hy đóng vai trò gì ở bên trong. Không biết bởi vì vết xe đổ hay là thế nào, ở trong mắt hắn, người kia vẫn là một cảnh sát. Bội Nghiên, em trở về giúp tôi điều tra Uông Ninh Hy kia. Cẩn thận một chút, đừng để người khác phát hiện. Giọng hắn khôi phục lại sự lãnh đạm lúc trước, nghe không ra một chút tâm trạng. Nếu Uông Ninh Hy thật là nằm vùng, điều này chính là cơ hội của Đoàn Dịch Lâm. Người phụ nữ này hắn không thể buông tha, còn có cả hội Thanh Sơn, thậm chí xí nghiệp Thiệu Thị, hắn đều muốn tất cả. Dọc đường Thiệu Duật Thần không nói câu nào, chỉ nắm chặt tay Uông Ninh Hy, một khắc cũng không buông ra. Uông Ninh Hy không ngừng quay đầu nhìn vẻ mặt của anh, lại không nhìn ra được tâm trạng gì. Trong lòng cô hơi bối rối, cô không thể khẳng định mình có phải thực sự làm việc khôn khéo không. Thiệu Duật Thần có phải không nhận ra điều gì không? Nhớ tới vừa rồi ở Nghĩa Trang, anh đẩy tay cô ra. Anh cứ nghĩ như vậy, nhìn những người đó lục soát người cô càng sợ hơn. Nhưng cô không hối hận, vào lúc đó cô phải làm như vậy. Xe chạy vào cổng lớn của Triệu Trạch, đậu trước lối của tòa nhà chính. Thiệu Duật Thần không muốn xuống xe, chỉ là quay đầu nhìn chằm chằm vào cô. Trái tim Uông Ninh Hy đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Cô không dám nhìn ánh mắt sắc bén của anh, giống như chúng có thể nhìn thấu mình. Cô không rõ tại sao lại khẩn trương như vậy. Bao nhiêu lần người khác chĩa súng vào đầu cô, nhưng cô chưa từng sợ hãi như vậy. Thiệu Duật Thần cúi đầu, mở lòng bàn tay cô ra, bên trong đều là mồ hôi. Anh ngẩng đầu lộ ra nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay với cô. Khi Uông Ninh Hy còn chưa phản ứng, anh đã chậm chậm ôm cô vào trong lòng. Hôm nay để em chịu ủy khuất, anh xin lỗi, tha thứ cho anh được không? Có một số việc em có thể không hiểu. Em hiểu, Duật Thần, anh không cần giải thích với em hiểu được. Hôm nay không soát người em, về sau anh rất khó làm việc trước mặt thuộc hạ. Em không sao, không muốn kéo anh ra sau. Em chịu chút ủy khuất thật sự không có vấn đề gì. Cô cúi đầu, thu lại sự hoảng sợ trong đôi mắt. Cô lại dương mắt mình với sự dịu dàng. Nhưng mà Mục tiểu thư bị thương, không biết thế nào, xem ra như là rất nghiêm trọng. Thiệu Duật Thần vỗ tay cô. Đừng lo lắng, anh đã nhìn qua, chẳng qua là bị thương phần da thịt mà thôi. Thiệu Duật Thần biết Mục Uyển Thanh có chút khôn vặt, có lẽ cô ấy sợ anh trách cô ấy làm việc bất lực. Nói xong, anh vươn một ngón tay đặt lên môi cô. Xuyệt, đừng để cô ấy biết anh nhìn thấu mưu kế nhỏ của cô ấy. Uyển Thanh là một cô gái rất đáng yêu, cũng rất đáng thương, là một vật hy sinh trong cuộc đấu tranh của thế giới này. Anh hy vọng hai người có thể sống chung thật tốt. Cô ấy là em gái của anh, ba cô ấy là ân nhân cứu mạng của ba anh, cô ấy cũng là trách nhiệm của anh. Uông Ninh Hy khẽ nhíu mày, sợ là Thiệu Duật Thần hiểu sai ý. Cô nghĩ Mục Uyển Thanh căn bản muốn giành được sự thương cảm trước mặt anh, muốn anh áy náy thương tiếc cô ta. Nhưng làm cô ta có lo lắng một câu trách nhiệm của anh, nó khiến cô hiểu được địa vị của Mục Uyển Thanh trong lòng anh và ở ngôi nhà này. Cho dù Thiệu Duật Thần không có tình yêu nam nữ đối với cô ta, ân tình trong thời gian dài, bồi dưỡng thành tình thân không thể lay chuyển. Tựa như hiện tại, Mục Uyển Thanh quả thật đã xảy ra sự cố, nhưng Thiệu Duật Thần không có ý muốn trừng phạt chút nào. Anh xuống xe đi, lên thay quần áo rồi đến thăm Mục tiểu thư. Thiệu Duật Thần vuốt ve tay cô, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô. Anh có vẻ quyến luyến không rời. Em không ngại. Để ý đương nhiên để ý, nhưng U Ninh Hy hiểu được lý lẽ nên giúp anh không nên hiểu chuyện mà cố tình gây sự. Cô ấy là em gái của anh mà, em cũng không phải là người phụ nữ nhỏ mọn như vậy. Thiệu Duật Thần xuống xe lại thay một bộ mặt bất nộ tư uy. U Ninh Hy ôm Cẩm Nhiên đi theo phía sau. Không khí trong nhà này trở nên rất trang nghiêm. Ninh Hy trở về phòng, thu xếp Cẩm Nhiên xong, đứa nhỏ hình như không bị hoảng sợ nhiều, vẫn là vẻ mặt ngẩn ngơ như cũ. Cẩm Nhiên là đứa bé dũng cảm nhất. Ninh Hy thương tiếc ôm cậu bé vào trong lòng. Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, là Thiệu Duật Thần. Ninh Hy, anh có chuyện hỏi em. U Ninh Hy buông Cẩm Nhiên ra, đến trước mặt Thiệu Duật Thần. Sao vậy? Tuy rằng trái tim thắt lại, dáng vẻ bên ngoài của cô rất bình tĩnh. Anh chỉ hỏi riêng em, Chính Đông ở ngay phía sau em, hôm nay có phải Chính Đông nổ súng hay không? Động tác đang vén tóc của Ung Ninh Hy cứng ngắc, nhưng nhanh chóng khôi phục lại như thường. Chính Đông ở phía sau em sao? Hôm nay em quá lo lắng, thực sự sợ xảy ra sự cố. Thiệu Duật Thần cúi đầu không nói gì, anh dừng một chút rồi gật đầu. Em hãy nghỉ ngơi cho khỏe, anh đi ra ngoài. Thiệu Duật Thần nhẹ nhàng đóng cửa lại. U Ninh Hy đứng tại chỗ nhìn anh khẽ nhíu mày. Trong khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, anh đặt tay trên ngực mình. U Ninh Hy nhíu mày một chút, trước mắt nhất thời hiện lên hình ảnh anh bị bắn trúng. Cô đột nhiên kéo cửa ra. Thiệu Duật Thần vẫn ở cửa chưa đi xa, nghe được tiếng cửa thì anh quay đầu, trên mặt có nụ cười thản nhiên, sắc mặt anh đã hơi tái nhợt. Cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua dưới lầu, người làm và bảo vệ top 5 top 3 đang làm việc của mình. Cô trầm ngâm nhìn anh, không nói tiếng nào, nắm cặp tay anh kéo vào phòng, rồi trở tay đóng cửa lại. Làm sao vậy? Thiệu Duật Thần khó hiểu hỏi cô. Về chuyện ban ngày, chờ anh trở về hay nói cũng không muộn, bây giờ anh phải đến bệnh viện gấp. U Ninh Hy vẫn không nói gì, cô nhanh tay cởi nút áo vét, rồi cởi áo sơ mi. Anh vẫn mặc áo chống đạn sát người, vẫn chiếc áo đó chưa thay qua. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vị trí vết đạn kia, chợt nghe thấy tiếng hít không khí trên đỉnh đầu. Đôi mắt của cô không kìm được mà ngập đầy nước. Cô ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt anh vẫn cười như trước. Không có việc gì, anh không chết được. Anh dùng tay phải nắm tay cô, sợ cô không cẩn thận chạm vào chỗ kia. Ninh Hy cúi đầu, nước mắt liền rơi trên mu bàn tay của Thiệu Duật Thần. Anh thật sự không sao, có thể gãy xương sườn hay không? Thực ra lúc ở hiện trường, cô đã có lo lắng như vậy. Nhưng mà nhìn thấy bộ dạng đi lại tự nhiên của anh, cô giải tỏa nỗi lo lắng. Thật đúng là áo chống đạn công nghệ cao có thể giảm sóc tốt như vậy. Cô nhớ lại lúc ở trên xe anh ngồi mà không nói lời nào, chỉ là dùng tay phải nắm tay mình, e rằng anh nhịn đau rất vất vả. Có thể đụng vào trái tim không? Cô ngẩng đầu cẩn thận hỏi. Lúc này anh đã không nên đến thăm Mục tiểu thư, Chính Đông canh giữ ở đó sẽ không có việc gì đâu. Thiệu Duật Thần miễn cưỡng cười cười. Bây giờ anh nên xuất hiện ở đó, bằng không sẽ có rất nhiều người suy đoán. Nhưng phán đoán theo chuyên môn của anh, xương sườn hẳn là không nghiêm trọng. Viên đạn vừa lúc bắn vào vị trí hai xương sườn, xem như mạng anh lớn. Bằng không trái tim không bị bắn xuyên qua thì cũng nát xương. U Ninh Hy thật không ngờ anh thế này mà còn tâm tình nói giỡn. Cô đưa tay chậm rãi cởi áo sơ mi đã rách của anh, từ trong ngăn tủ tìm một cái áo mới, rồi thuận tay lấy hộp thuốc ở phía dưới. Cô tìm một ít bông thấm nước và băng gạc chẻ lên vị trí bị thương, dù sao sẽ không cọ sát mạnh lên vết thương. Sau đó cô cẩn thận thay áo sơ mi cho anh. Thiệu Duật Thần phối hợp, trong mắt chỉ có kinh ngạc vui mừng. Em lại có thể phát hiện ở đó có hộp thuốc. U Ninh Hy ngẩng đầu nhìn anh cười. Cô không nghĩ tới ở trong ngôi nhà này, hễ là những phòng cô đã ra vào, căn bản đều biết rõ ngõ ngách. Đừng nói là hộp thuốc, ngay cả gian ngoài thư phòng của anh có mấy cái gạt tàn thuốc đặt ở chỗ nào cô đều thuộc nằm lòng. Thiệu Duật Thần giơ tay trái lên vẻ mặt đau đớn. Ninh Hy cau mày. Cô có thể biết được nó đau như thế nào. Cô vừa vặn cái nút áo vừa nén giận. Tự anh làm sao thay quần áo được? Chẳng lẽ ngay cả em, anh cũng không tin sao? Em sẽ không nói với người khác. Anh biết, anh chỉ sợ em lo lắng. Anh ghét nhất là nhìn thấy em rơi nước mắt, nhất là thấy em rơi nước mắt vì anh. Anh sẽ cảm thấy mình không chăm sóc tốt cho em. Vậy anh để em chăm sóc anh, và lúc này sinh hoạt của anh phải nghe theo em. U Ninh Hy bĩu môi, cô nắm chặt vạt áo của anh hờn dỗi uy hiếp anh. Thiệu Duật Thần thật là cầu còn không được. Được, nhưng anh rất khó hầu hạ đấy. Anh mở tay Ninh Hy ra. Anh phải đi, em chăm sóc tốt cho Cẩm Nhiên. Thiệu Duật Thần lướt qua bả vai của cô, nhìn Cẩm Nhiên ngồi ngay cạnh giường. Cậu bé ngơ ngác nhìn bọn họ, ánh mắt trong veo ngây thơ, khiến trái tim Thiệu Duật Thần khó chịu. Để Điền Kế Sơn đi theo anh. Thiệu Duật Thần muốn nói gì đó, nhưng lại bị hai ngón tay của Ninh Hy che lại. Em ở trong phòng này, không đi nơi nào cả, cho đến khi các người trở về. Đừng lo cho em, để cậu ta đi theo anh, em sẽ yên tâm một chút. Ninh Hy cài nút áo vest của anh, chỉnh lại cà vạt một chút. Nếu anh có lắng lại thì nhất định phải gọi điện thoại, đừng để em chờ. Nếu được, cô thật sự hy vọng mình có thể đích thân đi theo bên cạnh anh, một bước cũng không rời. Duật Thần không còn lời nào để nói, tất cả lý lẽ đều bị Ninh Hy nói hết. Cuối cùng anh không thể không mang theo Điển Ký Sơn đi bên mình. Khi Thiệu Duật Thần rời khỏi, U Ninh Hy thay đổi vẻ mặt nghiêm túc, tiến độ của cô chậm hơn đối thủ nhiều. Cô vẫn chưa rõ ràng rốt cuộc là ai đang âm thầm ra tay liên tiếp. Trái tim của Thiệu Duật Thần đã trúng một phát súng, điều này khó mà khiến cô không lo lắng. Lúc Thiệu Duật Thần đến bệnh viện thì phát hiện bên trong phòng Mục Uyển Thanh đã có nhiều người tụ tập, sắc mặt anh có chút khó coi. Những người này rõ ràng tới xem náo nhiệt. Anh đi tới cửa, lập tức thay một bộ mặt thân thiện, tay phải đút vào trong túi quần, cố gắng không để nó hoạt động. Điền Kế Sơn rất thức thời mà giúp anh mở đường. Lúc Thiệu Duật Thần vào bên trong thì có vài người nguyên lão trong bang hội, trong đó bao gồm có cả chú Tư. Anh cũng không nhiệt tình gì mấy, chỉ lịch sự gật đầu với vài người. Anh nhìn Mục Uyển Thanh trên giường, sắc mặt của cô ta coi như không tệ, một bên bả vai quấn băng vải thật dày. Thế nào, bác sĩ nói sao? Anh nhìn Mục Uyển Thanh trên giường, sắc mặt của cô ta coi như không tệ, một bên bả vai quấn băng vải thật dày. Thế nào, bác sĩ nói sao? Anh quay đầu nhìn Văn Chính Đông đứng ở bên cạnh. Bác sĩ nói chỉ là vết thương da thịt, nhưng vì viên đạn bắn xuyên qua, kết quả là vết thương hở miệng. Sau khi khỏi bệnh, Mục tiểu thư có thể cần phải nhận phẫu thuật chỉnh hình. Thiệu Duật Thần gật đầu, anh ngoảnh lại an ủi Mục Uyển Thanh trên giường. Không sao, anh sẽ mời bác sĩ giỏi nhất, em nhất định có thể mặc lễ phục hở vai, anh bảo đảm. Anh hơi cười nhưng rất gượng gạo. Uyển Thanh thích nhất là đẹp. Duật Thần, lần này người ta vì cứu cậu, cậu phải chịu trách nhiệm đến cùng đấy. Chú Tư đi tới, nhìn như tốt bụng, lại có mưu đồ khác mà vỗ vào ngực anh. Sự đau nhói kích thích Thiệu Duật Thần, anh miễn cưỡng cười, đưa tay giữ chặt bàn tay của chú Tư. Chú Tư yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Uyển Thanh. Ông không cần nhọc lòng vì Uyển Thanh. Ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người bọn họ. Trong lòng ai cũng rõ ràng, những lời này nghe không ra đơn giản như vậy. Bên trong lại có nhiều thâm ý rất chu đáo. Chú Tư vẫn luôn hy vọng lợi dụng chuyện của ba Mục Uyển Thanh bị cảnh sát bắn chết để lôi kéo cô ta rời khỏi phe cánh rửa tay của Thiệu gia. Việc này trong bang hội là Tư Mã Chiêu chỉ tâm. Các vị tiền bối bận như vậy còn đến thăm Uyển Thanh, tôi thấy cô ấy cảm ơn các vị. Thiệu Duật Thần hướng về mấy người đó cúi đầu 75 độ. Dù sao anh là hậu bối, đối với các cấp bậc lễ nghĩa anh luôn chu toàn. Vào thời kỳ nhạy cảm này, anh lại không muốn ở đây vì chuyện vặt vãnh mà làm mất lòng người. Thiệu Duật Thần đứng thẳng, xoay mặt về phía Văn Chính Đông. Anh ta nhìn thoáng qua, kinh ngạc một chút, đôi mắt Thiệu Duật Thần đỏ ngầu, cánh tay phải hơi run rẩy. Văn Chính Đông nhìn tư thế của anh hơi khom xuống thì lập tức hiểu được một ít. Tam thiếu gia, vừa rồi bác sĩ nói có chuyện cần nói rõ với anh. Thiệu Duật Thần dương mắt, dùng ánh mắt mà cảm ơn anh ta. Chúng ta qua đó, Kế Sơn, cậu ở trong này chiếu cố các vị thật tốt. Thiệu Duật Thần còn chưa kịp đi, chú Tư liền mở miệng. Nếu vậy không bằng chúng tôi cũng rời khỏi, Uyển Thanh phải nghỉ ngơi, mấy lão già chúng tôi cũng không muốn quấy rầy nữa. Thiệu Duật Thần hít lại một hơi lạnh, phấn chấn tinh thần một chút. Anh cố nén đau đớn mà mỉm cười tiễn những người kia. Nhìn thang máy chạy xuống lầu 1, anh lập tức tựa trên tường. Văn Chính Đông vội vàng đến đỡ anh. Có phải vết thương từ viên đạn kia không? Thiệu Duật Thần nhẹ nhàng lắc đầu, không nói với anh ta. Anh đi tìm Hứa Tấn Giật, để anh ấy sắp xếp cho tôi chụp X-quang, đừng để những người khác biết. Anh cúi đầu, ánh mắt đỏ bừng, nước mắt như muốn chảy ra, ngực đau đớn gần như khiến anh không thể đứng thẳng. Uông Ninh Hy ở nhà chờ đợi sốt ruột, nhưng cô cũng không dám tùy tiện gọi cho Thiệu Duật Thần. Mắt thấy đồng hồ chỉ 6 giờ chiều, người làm nên gõ cửa mời bọn họ ăn cơm. Trong lòng U Linh Hy càng lo lắng không yên. Rõ ràng đã đến giờ ăn tối, cô quay đầu nhìn điện thoại trên bàn. Nó vẫn im lặng, không có tí xíu âm thanh. Cô không biết làm sao, cô nhìn người làm đang đứng ở cửa. Chúng tôi không xuống dưới, đưa cơm lên đây đi. Phiền với nhị tiểu thư một tiếng, Cẩm Nhiên không muốn đi xuống. Cô nhớ mình đã hứa với người kia, trước khi anh trở về cô sẽ không ra khỏi phòng này. Nhưng anh không nhớ lời dặn của cô, có việc gì gọi điện thoại cho cô. Văn Chính Đông và Điềm Kế Sơn đứng bên ngoài phòng giải phẫu, bọn họ lo lắng đi qua đi lại. Đã qua hơn 4 tiếng rồi mà vẫn chưa có tin tức gì. Bọn họ cứ căng thẳng như vậy tại chỗ, không dám nói với ai. Bọn họ hiểu vấn đề nghiêm trọng, nếu Thiệu Giật Thần gặp phải chuyện bất chắc, cả hội Thanh Sơn không tránh khỏi rối loạn. Văn Chính Đông vỗ trán mình, trong đầu lẩm bẩm không ngừng, vì người bên trong mà cầu nguyện bình an. Anh ta tin tưởng chỉ có người này mới có thể xoay chuyển tình thế ở hội Thanh Sơn. Nếu anh không thể bình an đi ra, bố cục nhiều năm như vậy, kế hoạch trong thời gian dài, tất cả đều thất bại trong gang tấc. Văn Chính Đông đang rối rắm thì bị một hồi chuông điện thoại chói tai làm bừng tỉnh. Anh ta nhìn thoáng qua là Uông Ninh Hy. Trong phút chốc anh ta do dự, không biết có nên giấu cô hay không. Tuy rằng trong lòng anh ta có phần nắm chắc cô rất có khả năng là cảnh sát, thế nhưng đây là thời khắc nguy hiểm và nhạy cảm, nhất định phải cẩn thận. Alo. Giọng nói anh ta nhẹ nhàng mà tiếp điện thoại. Văn tiên sinh, Ruột Thần có phải ở cùng anh không? Thanh âm của cô có chút không ổn định, tâm tình sốt ruột ở trong giọng nói của cô không hề che giấu. Văn Chính Đông trầm mặc, anh ta cầm điện thoại ngập ngừng, không biết nên nói gì. Uông Ninh Hy cảm giác được tâm trạng không tốt từ sự lặng lẽ của anh ta. Tôi biết Ruột Thần mang theo vết thương ra ngoài, anh ấy hứa với tôi có chuyện gì sẽ gọi cho tôi, nhưng bây giờ đã sắp 8 giờ. Cô nghẹn ngào đến nói không ra lời. Văn Chính Đông nghe cô nói thế cũng không do dự nữa. Tam thiếu gia hiện tại ở trong phòng phẫu thuật, anh ấy không phải không gọi cho cô. Anh ấy đột nhiên ngất xỉu nên được đưa đi, nhưng cô đừng quá lo lắng, bác sĩ nói không có nguy hiểm lớn. Văn Chính Đông nói xong, nhưng trong điện thoại không có âm thanh, anh ta nhíu mày một chút. Uông tiểu thư, tôi muốn gặp anh ấy. U Ninh Hy nắm chặt điện thoại trong tay, trên mặt có vẻ kiên nghị. Văn tiên sinh, anh báo cho các người gác cổng được không? Cô không giống như đang thỉnh cầu, khẩu khí kiên quyết khiến Văn Chính Đông không thể từ chối. Anh ta đứng tại chỗ dừng một chút. Bản thân cô không thể, hiện tại bên ngoài rất nguy hiểm, cô đừng để Tam thiếu gia lo lắng. Văn Chính Đông nói thật, nhưng cũng là cẩn thận thử cô. Nếu cô thật sự là cảnh sát, thật sự biết thân phận của mình, như vậy cô nên biết làm như thế nào? Trong đầu Ninh Hy rối loạn một chút, một câu tôi có thể tự bảo vệ mình đến miệng lại nuốt xuống. Đây là ổ sói hang hùm, có chút sơ suất thì có thể vạn kiếp bất phục. Hiện tại ở trong căn nhà này không có ai có thể hoàn toàn tín nhiệm. Hôm nay hành động của Văn Chính Đông rốt cuộc là bảo vệ Thiệu Duật Thần hay là bảo vệ mình, cô không thể xác định. Vậy anh để Điền Kế Sơn trở về đón tôi, tôi muốn gặp anh ấy ngay lập tức. Văn Chính Đông dương mắt nhìn Điền Kế Sơn trước mắt một cái, lại ngẩng đầu nhìn đèn của phòng phẫu thuật, màu đỏ kia đột ngột tối sầm lại. Uông tiểu thư, giải phẫu đã xong, cô không cần liều lĩnh, Tam thiếu sẽ không nằm lại trong bệnh viện, chúng tôi sẽ nhanh chóng trở về. Nói xong anh ta cúp điện thoại, cửa phòng giải phẫu đã mở ra. Lúc Thiệu Duật Thần được đẩy ra, sắc mặt anh tái nhợt, bởi vì toàn bộ thân thể đều tê liệt nên người vẫn chưa tỉnh táo. Văn Chính Đông có phần lo lắng, để Thiệu Duật Thần ở đây khẳng định là không được. Anh đã chịu đựng thế này, cũng không muốn người khác biết anh bị thương nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa người đến người đi trong bệnh viện, tóm lại là một nơi không an toàn. Bác sĩ Hứa, chúng tôi có thể để anh ấy ngồi không? Văn Chính Đông hỏi một cách cẩn thận, nhưng anh ta biết điều này hình như có phần ép buộc. Hứa Tấn Giật cau mày. Đừng nói giỡn, trừ phi là xe cứu thương, bằng không cậu ấy chưa tới nhà thì đã chết một nửa. Có thể để Duật Văn lo cho chuyện trong nhà, sau đó các người lặng lẽ trở về là được. Văn Chính Đông không lên tiếng. Thực ra người trong nhà luôn luôn không có vấn đề, họ đều là người trung thành do Thiệu Chấn Minh lựa chọn từ mười mấy năm trước, đương nhiên có thể cam đoan giữ bí mật. Nhưng ai biết được ở bên ngoài Triệu Thạch có bao nhiêu người rình mò theo dõi, trong đêm lại có một xe cứu thương chạy vào trong nhà, muốn người khác không khỏi nghi ngờ cũng khó khăn. Nhìn thấy dáng vẻ khó xử của Văn Chính Đông, Hứa Tấn Giật cũng không có gì để nói. Tôi tìm một phòng bệnh an toàn trước, các người từ từ nghĩ cách. Nói xong anh ta mở cửa phòng phẫu thuật để cho y tá đẩy người ra. Đôi mắt Văn Chính Đông sáng rực lên một chút, anh ta chạy vài bước đuổi theo, kéo Hứa Tấn Giật lại. Những người này có thể tin không? Anh ta khẽ nói bên tai bác sĩ Hứa. Hứa Tấn Giật cười. Bọn họ đều rất tin cậy, hơn nữa có người nắm mạng sống của Thiệu Duật Thần trên tay, điều này càng tin cậy hơn. Văn Chính Đông còn muốn nói gì đó nhưng bị điện thoại cắt ngang, vẫn là Uông Ninh Hy. Văn Chính Đông hơi phiền, anh ta im lặng thầm nghĩ cách trước, không muốn người khác quấy rầy. Alo, Uông tiểu thư. Văn Chính Đông điều chỉnh giọng nói một chút, còn chưa nói hết lời đã bị Uông Ninh Hy trách móc. Duật Thần không muốn bất cứ người nào biết anh ấy bị thương,